Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Du Phong Vân có tên Vợ Lớn Trở Về. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Đã có ai từng bị bại trận dưới tay bổ nhí của chồng mình chưa? Cảm giác khi bị bổ nhí của chồng hại tới mức thần tàn ma giải sẽ là một loại trải nghiệm kinh khủng như thế nào? Chồng tôi có bổ nhí, tôi biết chứ, thế nhưng tôi lại sẵn sàng chấp nhận cho cô ta ở lại bên cạnh chồng mình. Tôi cứ ngây thơ cho rằng sự hy sinh ngu muội của tôi rồi sẽ khiến cho chồng tôi dần thay đổi và sẽ biết trân trọng tôi hơn. Thế nhưng tôi đã đánh giá quá cao về bản thân mình, bởi vì kết quả cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Tôi thua một cách thê thảm và ngu muội, thê thảm tới mức không thể nào thê thảm hơn được nữa. Cũng vừa cho tôi lắm là vừa nhục mà vừa tức, nhưng mà quả thật là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày con bổ nhí bỉnh hạng sương mai kia của chồng tôi lại có thể đầu ác tới mức giết chết tôi một cách tàn bạo tới như vậy. Tại sao nó lại có thể giết người được nhỉ? Lương tâm nó không can dự sao? Không bị ám ảnh trong lúc ngủ thời đà? Tôi rất tò mò đó. Cuối cùng thì việc cô giữ một tình cảm chân thành dành cho chồng cũng chẳng đổi lấy được một hộp chân gà từ anh ta. Nếu như biết trước chân thành không đổi lại được chân gà, vậy thì từ đầu tôi đã không tới đây, không cố chấp cả cho anh ta, cũng không nhún nhường ép bản thân mình phải nhục nhã và ủy khuất lớn tới như thế này. Lỗi là do tôi, là do tôi mà ra cả. Sau khi bị hại chết, linh hồn tôi cứ phất vưởng ở trước cửa nhà họ Hồng, không thể đi đâu khác được. Không có hắc bạch vô thường tới lôi tôi đi, cũng chẳng có lấy một ai ở nhà họ Hồng này kêu gào khóc thương cho tôi cả. Tôi cũng rất muốn đi vào trong nhà họ Hồng xem thử, xem bọn họ tại sao lại đối xử tàn nhẫn và thở ơ trước cái chết của tôi như vậy. Thế nhưng mỗi lần tôi muốn đi vào bên trong thì đều bị một lực nào đó rất mạnh hất tung, khiến tôi bay trở ngược phát ra ngoài. Mỗi lần bị hất tung như vậy, thân thể tôi cảm thấy rất đau đớn, nhức nhối không chịu đựng nổi. Trải qua vài lần như thế, tôi đâm ra sợ, không dám bước tới trước cửa phủ hạ của nhà họ Hồng này thêm một lần nào nữa. Tôi cứ phất phưởng như thế, ban ngày trốn ở trong hốc tối, đêm tới lại mỏ ra chửi cha máu mẹ đám người đang ở bên trong. Tôi cũng không nhớ tôi đã chửi bọn họ bằng những ngôn từ thậm tệ như thế nào, chỉ nhớ là chửi rất khó nghe, rất cay nghiệt. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông kia xuất hiện cùng với ả tiện nhân đã hại tôi như muốn nhào tới cả xé ả ta ra thành trăm mảnh. Thế nhưng ông trời lúc đó thật biết trêu ngươi tôi phải mà chẳng động vào được một cọng tóc của ả, chưa nói gì là xé ả ra thành trăm mảnh. Tôi hận chồng tôi một, nhưng lại hận ả ta tới 100, 1000. Là tôi ngu muội giao nhầm trái tim mình cho một người đàn ông bạc tình. Tôi ngu, tôi không oán. Thế nhưng còn con khôn đó thì khác, nó không xứng đáng để được làm người. Là chính nó lợi dụng tình cảm của tôi dành cho chồng để thực hiện dã tâm tàn bạo. Ác như nó thì chỉ xứng đáng làm quỷ mà thôi. Tôi cũng không nhớ là tôi đã phất phưởng ở đó bao lâu, gặm nhấm nỗi cô đơn, tủi thân và tuyệt vọng nhiều tới mức độ nào. Mỗi ngày đều nhìn thấy chồng tôi vui vẻ, nói cười với vợ nhỏ, nhìn thấy anh ta chở nó trên chiếc xe mà tôi yêu thích, nhìn thấy nó mặc quần áo đắt tiền của tôi, đeo cái túi sách mà tôi trân quý như vàng như ngọc. Mẹ chồng tôi thì yêu chiều nó hơn cả tôi, người làm trong phủ vợ đỡ nó như một bà chủ thử thụ. Cái cảm giác hận thù thống khổ khắc sâu vào trong tâm can tôi, vì viễn không thể nào quên đi được, dù chỉ là một ít. Tôi và chồng kết hôn được 2 năm, bọn tôi kết hôn là vì lợi ích của gia tộc, không xuất phát từ tình cảm. Mà nếu nói đủ ra thì chỉ có một mình tôi là có tình cảm với chồng, còn anh ta chỉ ngược lại, anh ta không hề thích tôi. Thật ra lúc đầu, tình cảm với chồng tôi cũng khá là tốt. Chồng tôi không thích tôi, nhưng anh ta đối xử với tôi rất chu đáo, không ngược đãi, không quá lạnh nhạt và rất biết cách tôn trọng tôi. Lúc đó tôi nghĩ, mối quan hệ này của tôi và anh ta thật ra cũng rất tốt đó chứ, có thể sẽ phát triển thành tình yêu chỉ trong vài tháng ở chung. Nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng. Ngày mà ả ta xuất hiện, mọi hy vọng của tôi về một mái ấm hạnh phúc dần dần tan biến. Người đàn bà ấy lấy danh nghĩa là quả phụ để tiếp cận chồng tôi, nhưng nhờ vào hoàn cảnh eo le để kinh tế tôi từng bước một. Cuối cùng thì cô ta thắng, còn tôi thì chẳng còn lại gì ngoài một thân xác thối rữa, một tâm hồn vỡ nát và một mối thù khắc cốt ghi tâm. Tôi tự nhủ với lòng, nếu được sống lại một lần nữa, tôi sẽ không để bản thân mình chịu uất ức hèn mọn như vậy. Nếu không được người khác yêu thương, vậy thì tôi sẽ tự yêu chính bản thân mình, nhất quyết không để cho ai đưa đụng đến tôi dù chỉ là một sợi tóc. Và rồi, giống như là ơn trên đã nhìn thấy được sự bất hạnh của tôi, và bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi thật sự đã được sống lại. Sống lại là chính tôi của trước kia, khi tất cả bi kịch vẫn chưa xảy ra. Thần kỳ, qua đỗi thần kỳ. Sau khi sống lại là chính mình, tôi luôn nhớ tới lời của ông lão râu bạc đã căn dặn tôi trước kia. Hiện tại, tôi phải nghỉ ngơi thở tốt để cho tâm tình tôi có thể bình ổn trở lại. Vì nếu tôi cứ ôm lấy trách nhiệm hận thù, thì linh hồn yếu ớt này của tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Thần xác tôi cũng không thể nào giúp nào được một linh hồn mang ác tính quá lớn. Mọi thứ tôi có được ở hiện tại đều không chắc chắn, vậy nên không thể tùy tiện làm theo ý của mình. Hận thù tạm thời để sang một bên, chưa mát phải thật thư giãn, sống và làm người có ích cho đời và xã hội. Ngồi trên xe trở về nhà, mắt nhìn thấy xe gần chạy tới cổng lớn của phủ Hạ, da đầu tôi bỗng dưng tê buốt hết cả lại. Nhớ tới đoạn thời gian linh hồn còn vất vưởng ở trước cổng nhà, tôi sợ đến tái xanh hết mặt mũi. Tính từ nay cũng đã là 2 tháng tôi được tái sinh, vậy mà tôi vẫn chưa một lần nào tự mình dám bước gần đến cổng lớn của phủ Hạ. Tôi vẫn còn ám ảnh về quá khứ nhiều lắm. Lần này sống lại, tôi tự tin đi rất nhiều, không dám tự tin về bản thân mình như trước kia nữa. Tự tin thì cũng tốt, nhưng tự tin quá thì chỉ có nước chết thảm như tôi mà thôi. A Tam đột nhiên nhìn thấy tôi nhăn mày, con bé vô cùng quan tâm tới, liền hỏi. Mợ lại thấy mình đau đầu hả mợ? Nếu đau đầu thì mình về phòng nghỉ, không cần tới phủ thượng đâu mợ. Hiện tại sức khỏe của mợ là quan trọng nhất. Lão gia đã cắt giảm như vậy, người của phủ thượng không dám trách móc mợ đâu. Tôi khẽ lắc đầu trả lời A Tam. Vẫn phải tới phủ thượng, đã lâu rồi mợ không tới chào hỏi bọn họ. Gần đây mợ hay ra ngoài, bây giờ mà còn không tới chào hỏi, bọn họ chắc chắn sẽ lên án mợ. Dù sao cũng là tới đó ngồi nghe bọn họ nói chuyện cũng vui mà, không tới mức chịu không được. Vậy bây giờ mình về nhà một chút nữa rồi đi, hay là cho xe đi luôn hả mợ? Tôi không suy nghĩ liền đáp. Về nhà trước, mợ chưa uống thuốc, với lại mợ phải thay bộ quần áo khác lộng lẫy hơn một chút. Xuất hiện trước mặt Kim Ngọc mà không ăn mặc đẹp, chị ta kiểu gì cũng về nhà nói với ông nội là mợ sắp bị chồng bỏ tới nơi, rất phiền. Lại chợt nhớ tới một chuyện, tôi mới trầm giọng hỏi. À, hình như bữa nay cậu đi làm từ sớm hả Tam? A Tam khởi đầu, con bé đáp nhanh. Dạ, ngày nào cũng vậy mà mợ. Bà nói công việc của cậu bận rộn nên cậu toàn đi làm từ lúc gà chưa gáy. Mà khi sáng nay cậu đi, cậu có hỏi em là mợ đã khỏe chưa? Cậu nói là trưa nay cậu sẽ về ăn cơm, còn bảo em dặn nhà bếp nấu mấy món bồi bổ cho mợ nữa đó mợ. Nấu mấy món bồi bổ cho tôi, phiền hạnh cho tôi quá nhỉ. Trước sự vui vẻ của A Tam, trong lòng tôi không cảm thấy một chút gì là vui mừng, ngược lại còn cảm thấy khinh thường nữa là đằng khác. Nhớ lại xưa kia, cứ mỗi lần thấy anh ta có ý quan tâm tới tôi là tôi lại cười như được mùa, hớn hở vui vẻ cả một ngày trời. Nhưng còn bây giờ thì quên đi, tôi hận anh ta còn không hết, rảnh rỗi đâu mà vui mới mừng. Sống lại lần nữa là còn trở về vào đúng quãng thời gian này. Nếu số trời đã định như vậy, vậy thì tôi cũng không dám mong cầu gì quá nhiều. Nhưng không phải cứ như thế này thì tôi sẽ lại phí tâm mình cho những kẻ không xứng đáng. Nếu đã không thể ly hôn, vậy thì cứ mạnh ai nấy sống, không cần phải ra vẻ là có trách nhiệm với nhau, rồi vừa giả tạo quan tâm tới cuộc đời của nhau làm gì. Hiện tại thì có thể không ly hôn, nhưng sau này thế nào thì còn chưa chắc. Adam thấy tôi không trả lời, con bé đâm ra lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng, con bé tò mò hỏi nhỏ. Mợ cả, bộ mợ giận cậu chuyện gì hả mợ? Nghe Adam hỏi, tôi điềm nhiên trả lời. Không, có gì đâu mà giận, cậu mợ vẫn bình thường mà. Adam trơ trơ mắt nhìn tôi, tính tình con bé này sủng sàng, nghĩ gì nói đó, không giỏi giấu giếm. Nhưng em thấy mợ không còn quan tâm tới cậu như trước nữa. Lúc trước, ngày nào mợ cũng hỏi em, khi nào cậu về, rồi là cậu đi từ khi nào, có về ăn cơm không? Nhưng kể từ lúc mợ hết bệnh cho tới giờ, mợ không còn quan tâm tới cậu nhiều nữa. Em nghe An Nhị nói, mợ bị bệnh nặng quá, sốt cao liên tục, rồi là đổi tính nết luôn rồi. A Tam vừa nhìn tôi, vừa nói trong ngập ngừng và dè chừng, chắc là con bé muốn thăm dò thử ý tứ của tôi. Trong khi đó, tôi lại thấy rất bình thường, không lo lắng, cũng không cảm thấy mất bình tĩnh. Thật ra thì con bé và mọi người cảm thấy tôi kỳ lạ cũng đúng, bởi vì trước kia tôi rất thích cậu cả của bọn họ, hay nói đúng hơn là si mê bất ngộ. Tôi thích anh ta tới mức sẵn sàng chấp nhận cho con ả kia là vợ bé anh ta kia mà. Thích đến mức cãi lời ông nội, đòi sống đòi chết được gả cho anh ta. Kết quả thì sao? Anh ta ngang nhiên đưa nhân tình vị hà, có yêu cầu tôi phải đối tốt với cô ả, chấp thuận cho cô ả có danh có phận. Khốn khiếp, bây giờ nghĩ lại thì thấy tôi đúng là cái loại ngu lâu suốt bền khó đào tạo, có mắt như mù mới nhìn trúng một người bạc tình bạc nghĩa như anh ta. Đúng là cái tội mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết, nghĩa báo oan gia của tôi là đây mà. Biết là con bé Adam đang lo lắng cho hạnh phúc hôn nhân của cậu chủ nhà nó, nhớ lại xưa kia con bé này đối xử với tôi cũng rất tốt, không muốn làm cho con bé nghĩ nhiều, tôi mới vỡ đáp trả cho qua chuyện. Xoắn xoắn lọn tóc trước ngực, tôi dịu giọng đáp. Cũng có thể đúng là như vậy đó Tam, mợ bị sốt cao, gặp ác mộng liên tục, trong mơ thấy cậu em phản bội mợ, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, cho là đợi tới khi mợ hết bệnh hẳn, tự dưng sẽ quay lại như trước kia thôi. Tôi không giải thích thì có thể là Adam còn ngủ ngon, bây giờ nghe tôi giải thích như vậy, con bé đã từ trạng thái tò mò chuyển hẳn sang sợ hãi. Tôi nhìn mặt mày con bé nhăn lại, trông thì cũ tội, nhưng mà thôi cũng kệ, không quan tâm hết được suy nghĩ của người khác. Xe chạy thẳng vào trong sân, tôi bước xuống xe, chậm rãi bước từng bước thong thả vào trong nhà. Từ lúc được tái sinh trở lại, tôi luôn có thói quen hít thở không khí trong lành mọi lúc mọi nơi. Cái cảm giác cảm nhận được không khí lan tràn nơi lồng ngực, phải nói cái cảm giác đó là cảm giác an toàn nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Còn được hít thở không khí, còn được cảm nhận mùi vị của đất trời, đây rõ ràng là một điều vô cùng hạnh phúc. Đang vô cùng đắm chìm trong bầu không khí trong lành thì đột nhiên bên cạnh A Tam vội kiểu lấy bắt tay tôi, con bé kêu khẽ lên. Mợ, cậu kìa mợ, mợ ơi. Cậu, sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Bình thường ban ngày có bao giờ thấy anh ta ở nhà đâu, lạ nhỉ. Mà dù tôi vô cùng chán ghét người đàn ông này, nhưng tôi cũng không thể nào phủ nhận về chuyện sức hút của anh ta là vô cùng lớn. Sinh ra là con cháu dòng chính của nhà họ Hồng, bề ngoài lịch lãm trầm ổn, ngũ quan rõ nét cương trực, khí chất cao ngạo bất phàm. Đừng nói là tôi đã chết đi sống lại một lần, cỡ như tôi có chết đi sống lại thêm mấy lần nữa, thì tôi cũng không thể nào dối lòng mình về nhan sắc của người đàn ông này được. Sinh ra một người đàn ông khí chất như thế này thì bảo sao phụ nữ không đắm chìm trước vẻ mị hoặc này của anh ta. Quả không hổ danh là chuyển nhân của Hồng gia, tài sắc vẹn toàn, bạc tình đảo hoa. Tôi đánh giá chồng tôi một lần, lại đánh giá thêm mấy lần nữa. Công tâm hả nói thì ghét là ghét, nhưng cái gì đẹp thì vẫn phải nên công nhận. Rõ ràng là cậu cả nhà họ Hồng này rất đẹp trai, nếu anh ta không đẹp thì tôi đã không bị trùng tiền xét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Chịu, đẹp trai thế này thì bị mê hoặc cũng đúng, không thể nào trách tôi ngu dốt được. Thế tôi vẫn đứng yên ở trong sân, không nhô nhích, cũng không có ý định tiến tới chỗ của anh ta. Chỗ tôi có vẻ như không hài lòng lắm. Anh ta nhìn tôi một chốc, rồi từ từ bước tới chỗ tôi, bước đi to rộng vững chãi. Đấy, tất cả dáng đi cũng có hồn, thật là yêu nghiệt mà. Hồng Thế Nam bước tới trước mặt tôi, bộ phép lỉ lãm làm tôi lên thêm khí chất con cháu hảo môn quyền lực. Mặt anh ta rất đẹp, là kiểu chỉ cần liếc mắt nhẹ thôi cũng khiến cho mọi người xung quanh phải suy xoa khen hợi. Nhưng tôi lại không thích ánh mắt thâm trầm này lắm. Tôi vẫn thích tay anh ta hơn. Tôi là kẻ nghiện những bàn tay đẹp, mà tay của Thế Nam lại vừa vặn là mẫu tay đàn ông mà tôi thích, vô cùng sạch sẽ và trật tự. Vừa đi chùa về à? Có định tới phủ thượng không? Anh đưa đi. Ồ, hôm nay đặc biệt tốt nhỉ, còn muốn đưa tôi tới phủ thượng nữa cơ à? Tôi không từ chối ngay, vẫn chưa sao như một, đáng kỵ là người vợ hiểu chuyện, hết lòng vì chồng vì con. Em định một lát nữa mới đi, anh bận gì thì cứ làm, công việc của anh bận rộn mà. Thế Nam nhìn tôi, không biết là tôi có đa nghi quá hay không, nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay chồng tôi có chút kỳ lạ. Để tôi nhớ lại xem, tầm thời gian này vào trưa kia thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Đang trong lúc mơ hồ lủ lại ký ức thì giọng nói điềm tĩnh của chồng tôi vang lên, phá vỡ sự tập trung của tôi, cũng lại khiến cho tâm tình đang vốn dĩ bình yên của tôi đột nhiên trở nên kích động dữ dội. Hóa ra anh ta kỳ lạ là vì chuyện này, mặc dù thời gian có chút sai lệch nhưng cuối cùng thì nó cũng đã tới. Anh có một người bạn, cậu ấy vừa mới mất, vợ cậu ấy trước kia cũng là bạn thân của anh. Tình cảnh của cô ấy có chút khó khăn, hiện tại không có nơi để ở, lại mang bệnh nặng trong người. Nếu như em thấy không phiền thì có thể cho cô ấy ở lại nhà mình một thời gian được không? Trước kia em có gặp cô ấy rồi, là Diệu Nhàn, vợ của Trí Đức. Trong lòng cảm thấy kích động dữ dội khi nghe đến cái tên Diệu Nhàn, tôi phải giấu tay mình vào trong túi áo khoác thì mới tránh được ánh mắt tình ý của chồng tôi. Vì kìm nén nên móng tay đâm sâu vào lòng tay, không chảy máu nhưng âm hỉ đau đớn. Tôi đoán đúng mà, nhất định cô ta sẽ tới, không sai lệch được. Ok, tôi chờ cô ta cũng đã lâu, nên xuất hiện thì cứ xuất hiện đi. Kiếp này tôi được sống lại mà Diệu Nhàn không tới thì còn gì là vui vẻ nữa. Phải tới, dù cô ta có không tới thì tôi cũng ép cho cô ta phải tới, nhất định phải tới. Dằn cảm xúc kích động trong lòng mình xuống, tôi cố giấu đi vẻ mất tự nhiên, cố nở nụ cười hiền hòa nhất có thể. Nhìn thẳng vào mắt của Thế Nam, tôi vui vẻ đáp. Không phiền, bạn anh cũng là bạn em, người ta hoạn nạn thì mình nên giúp đỡ chứ. Anh đưa cô ấy tới đây, tự tay em đón tiếp cô ấy thật chu đáo. Bạn cũ gặp lại, không trà cũng bánh. Hy vọng sự đón tiếp của tôi ở kiếp này sẽ không làm cho ả ta thất vọng. Thời thế tới rồi, không có gió thì cờ trong tay tôi vẫn phải phất. Vậy mới không uổng phí công sức của lão dâu bạc đã giúp cho tôi sống lại. Cờ này nhất định phải phất. Nhà họ Hồng là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời thuộc hàng tốt của giới hảo môn. Nơi ở của con cháu dòng chính Hồng gia cũng có phần đặc biệt hơn các gia tộc khác. Nó được gọi với cái tên vô cùng uy nghiêm, đó là Hồng Phủ. Hồng Phủ bao gồm Phủ Thượng, Phủ Hạ và Phủ Trung. Mặc dù cũng là nơi ở của con cháu Hồng gia, nhưng mức độ cao thấp được phân như thế nào thì chỉ cần nhìn vào cái tên Thượng và Hạ là đủ để hình dung được cục diện. Hồng Thế Nam mặc dù là chuyển nhân của Hồng gia, nhưng ba của anh ta trước kia không được chọn làm người thừa kế. Vậy nên gia đình anh ta mới phải ở Phủ Hạ. Nói thẳng ra thì Phủ Hạ là nơi dành cho những người thua cuộc trong trận chiến thượng vị. Mặc dù vẫn nắm giữ một phần quyền lực trong tay, nhưng cơ bản là không bì được với thế lực to lớn của người ở Phủ Thượng. Đã biết rõ Phủ Hạ không bì được với Phủ Thượng, vậy mà chưa kia lại có một con ngốc như quyết muốn cả tới Phủ Hạ. Bây giờ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy có chút bất mãn trong lòng. Cảm giác lựa chọn sai quả thật là một loại cảm giác rất tệ hại. Đường rộng trải để hoa thì tôi không đi, lại cứ thích lao thân vào đường sỏi đá ngõ cụt. Bởi ông bà ta dạy cấm có sai, cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ là trong đường con hư mà. Tôi ngồi trên xe, gương mặt xoay nghiêng, chăm chú nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Mặc dù nó là Phủ Thượng và Phủ Hạ là cùng chung một khu, nhưng ở giữa hai phủ vẫn cách nhau một cái phủ chung bị bỏ trống. Nếu đi bộ thì sẽ khá xa, lại phải băng ngang qua phủ chung rất đỗi rườm rà và phiền phức. Vậy nên, bình thường nếu người của phủ hạ có việc phải tới phủ thượng thì hầu hết đều dùng xe hơi để đi. Hiếm có ai muốn đi bộ gần 15 phút đồng hồ, trừ khi nào muốn tập thể dục cho giãn gân giãn cốt. Tôi cũng không có ý định sẽ cùng với chồng tôi đi tới phủ thượng, nhưng anh ta đã nói là anh ta cũng có việc cần tới phủ thượng. Đã chung đường như vậy, chẳng nhẽ tôi lại từ chối. Nhưng quả thật là khi ngồi cạnh người đàn ông này, tôi cứ thấy áp lực kiểu gì đấy, vừa có chút lo lắng, cũng vừa có chút ghét bỏ Kỳ Hạ. Hôm qua, anh có gặp ông nội. Ông nói với anh, cuối tuần này có bữa tiệc nhỏ, muốn anh đưa em về ăn cơm. Nghe Thế Nam nói, tôi buồn bực nhìn sang anh ta, không hẳn không nhạt, tôi khẽ đáp. Vâng, là tiệc nhỏ trong nhà, nếu anh bận thì không về cũng được, không quan trọng đâu. Trong xe có chút hơi thở áp lực, Thế Nam cũng không vội trả lời tôi ngay. Im lặng khoảng chừng vài giây, tôi mới nghe anh ta lên tiếng. Ông nội đã mở lời, anh dù có bận cũng phải sắp xếp về một chút. Hôm đó anh sẽ về sớm để đón em. Tôi nhìn anh ta, đối nhiên lại thấy con người này có phần hơi xa lạ. Trước kia, anh ta không nhiệt tình như vậy, cũng hiếm khi nào chịu về nhà của tôi, chỉ khi là những lúc có tiệc lớn. Mà theo như tôi nhớ, thì bữa tiệc nhỏ này vào kia trước, Thế Nam, anh ta không hề có mặt. Vậy em đợi anh, nếu anh bận thì không cần cố, mọi người thông cảm cho anh mà. Nghe tôi nói như vậy, Thế Nam nhẹ nhàng gật đầu, cứ tưởng là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây. Ấy vậy mà lúc này lại nghe anh ta tiếp tục bát chuyện. Chuyện mà em nói với anh lúc trước là em nói thật hay chỉ là giận dỗi nên mới nói như vậy? Chuyện nói lúc trước, tôi đã nói cái gì? Tôi có nói cái gì sao? Làm gì có? Tôi có phần ngạc nhiên trong lòng, vội quay sang nhìn anh ta để đánh giá thái độ biểu cảm trên gương mặt. Mà Thế Nam lúc này cũng đang nhìn lại tôi, vẫn là kiểu ánh nhìn khó tỏ đặc trưng, làm cho tôi không thể đoán được là anh ta đang nói thật hay là nói dối. Tôi nhớ rõ ràng là tôi đâu có nói gì. Từ khi sống lại tới giờ, tôi luôn tìm cách lảng tránh anh ta. Hai bọn tôi ngủ riêng suốt, có khi mấy ngày còn không nói được với nhau lấy một câu. Mà theo tôi nhớ thì vào quãng thời gian này của kiếp trước, bọn tôi cũng vừa mới cưới được một thời gian. Rượu nhàn còn chưa tới tác oai tác quái. Cuộc sống của tôi và anh ta cơ bản là rất tốt, làm gì có xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ. Nghỉ mãi không ra, tôi mới lựa lời, khẽ giọng hỏi. Em nói gì khiến anh không vui à? Lúc nào vậy, em không nhớ nữa. Thế Nam không đáp ngay, mà anh ta dường như cũng không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Ngay lúc tôi còn đang đợi câu trả lời từ anh ta, thì xe bỗng nhiên dừng lại. Thế Nam theo đó mà ngồi thẳng lưng. Anh ta đeo kính lên mặt, mà không biểu cảm, nói với tôi. Nếu em không nhớ, thì cứ xem như không có. Anh cho đó là lời nói lúc em đang giận dỗi. Tới nơi rồi, em vào trong đừng gây chuyện với Kim Ngọc. Ông nội già rồi, không chịu nổi chiến tranh giữa hai người các em đâu. Nói rồi, anh ta liêu mắt nhìn tôi một cái, xong liền thong dong bước xuống xe, để lại tôi với một bụng tò mò cùng hoài nghi. Thế suốt cuộc là sao nhỉ? Từ là tôi có nói cái gì đó quái dị rồi đúng không? Tôi nói cái gì? Làm gì có? Bước xuống xe, tôi đứng trong sân của phủ thượng, nhìn theo bóng lưng thẳng tóc của Thế Nam, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Nếu đúng theo như luật thông thường của hiện tượng trọng sinh, vậy thì mọi việc đã đang và sắp xảy ra đều sẽ phải giống hệt như những gì đã đang và sắp xảy ra ở kiếp trước mới đúng chứ. Như sao, tôi cứ có cảm giác lạ lạ làm sao đó, mà lạ nhất là về thái độ của Thế Nam. Anh ta có vẻ rất kỳ lạ, không giống với thái độ hở hững của anh ta ở kiếp trước. Cái này là sao tôi đã bỏ sót một vài chi tiết nào đó rồi, có đúng không nhỉ? Mà chắc là như vậy rồi, chỉ có thể là như vậy thôi. Bởi vì kiếp trước, tôi cứ mãi đu bám theo để tán tỉnh anh ta. Vậy nên rất có thể là tôi đã bỏ qua một vài tình tiết nào rồi, tôi nghĩ vậy. Phủ thượng rộng hơn phủ hạ, người làm cũng nhiều hơn phủ hạ. Đãi ngộ cuộc sống thượng lưu cũng tốt hơn ở phủ hạ rất nhiều lần. Cũng bởi vì phủ thượng vô cùng quyền lực, nên khi Kim Ngọc được gả cho cậu ba của phủ thượng, mẹ con bác hai mới phích mặt xem thường mẹ con tôi như thế. Thế nhưng bọn họ lại không hề biết rằng nếu như lúc đó tôi không van xin ông nội được gả cho Thề Nam, vậy thì người được ngồi chiếm trẻ ở phủ thượng lúc này sẽ là tôi, chứ không phải là chị gái tôi, Kim Ngọc. Nhà họ Hồng là hảo môn trong anh Thế Phiệt, còn nhà họ Hoàng tôi là Thế Gia Thư Hương. Tổ tiên khai sinh là quan văn trong triều đình thời vua chúa. Xét về bề dày lịch sử, nhà họ Hồng này không bằng, nhưng xét về quyền thế ngầm, vậy thì chắc chắn là nhà họ Hoàng tôi không thể sánh kịp. Hai gia tộc lớn để con cháu liên hôn với nhau thì cũng là việc quá mức bình thường trong giới hảo môn. Xuất thân cả hai bên đều mỗi đang hộ đối, không có gì che trách được. Ngược lại còn là nỗi ghen tị của rất nhiều gia tộc khác trong giới hảo môn này. Còn về việc đấu tranh giành vị trí cao ở trong gia tộc họ Hồng và họ Hoàng, vậy thì để sau hãy nói đi. Bởi vì nếu tôi có muốn nói thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế cục xoay chuyển liên tục, rất khó để nắm bắt hết được. Họ Hồng có hai nhánh chính là phủ thượng và phủ hạ. Ngoài ra còn khá nhiều nhánh phủ sống phân bổ khắp trong cả nước. Nhà họ Hoàng của tôi cũng như thế, nhưng họ Hoàng tôi đỡ phức tạp hơn họ Hồng này một chút, bởi vì ông nội tôi hiện tại vẫn còn nắm quyền lớn nhất. Vậy nên bà với bác hai tôi mới không phân rõ thắng thua giống như nhà họ Hồng này. Mà thật ra thì tôi cũng không thấy nhà họ Hồng này tranh đấu gay gắt hay là dữ dội gì như lời đồn ở bên ngoài. Ngược lại, tôi lại thấy đàn ông ở Hồng gia này rất biết cách kiềm chế quyền lực của đối thủ đó chứ. Chỉ có riêng đàn bà ở Hồng gia là làm chuyện thị phi thôi, mà nhất là đàn bà ở phủ thượng ngang ngược không ai bằng, nghĩ đến là như hết cả đầu. Tôi bước vào bên trong phủ thượng, từ xa đã có người làm đi tôi tiếp đón. Tính ra thì cũng đã lâu tôi chưa tới đây, thoáng cái đã là hai kiếp người. Xem chút là không còn cơ hội được đặt chân tới phủ thượng này thêm lần nào nữa, nghĩ mà đáng sợ. Dạ thưa mợ cả phủ hạ, bà chủ và mọi người đang ở bên trong phòng khách uống trà, mợ có thể vào bên trong được rồi hạ. Tôi khẽ gật đầu, sau đó đợi người làm mở cửa phòng khách, tôi mới ung dung bước vào bên trong. Bước vào phòng khách, đầy giải nhanh sơ qua một vòng, số người trong phòng khách không nhiều, không đến 10 người đang ngồi uống trà đàm thảo. Ngồi trên cao là bà lớn của phủ thượng, bà ấy là mẹ ruột của cậu hai và cậu ba. Tôi gọi bà ấy là thím ba lớn. Rồi tầm mắt xuống một chút, người đang ngồi bên cạnh thím ba lớn là thím ba nhỏ, là vợ bé của chú ba. Bà ấy sinh được một bé gái, rất được lòng của chú ba. Chú ba là người thừa kế Hồng gia, còn ba chồng tôi mặc dù là con trưởng nhưng lại không giành được quyền thừa kế. Nghe nói trước kia anh em nhà họ Hồng tranh đấu cũng rất quyết liệt, nếu không phải ba chồng tôi đột nhiên đổ tử, vậy thì quyền thừa kế thuộc về tay ai, cái đó vẫn chưa biết được. Mà ba chồng tôi chỉ có một người con trai là chồng tôi, Hồng Thế Nam. Anh ta mất cha khi còn là thiếu niên, khi đó chưa được chuyển dạy nhiều, lại còn thân cô thế cô, vậy nên quyền lực vẫn còn hạn chế, không mạnh bằng anh em Hồng Lâm, Hồng Vũ của phủ hạ. Sinh ra ở hảo môn là vậy, muốn có quyền lực tối cao thì phải đổ xuống hơn nửa đời người là máu và nước mắt. Cũng không phải khi không mà xã hội này phân cấp giàu nghèo, thưởng dân và hảo môn. Đến trong xã hội của người thường còn phải tranh đấu quyết liệt mỗi ngày, huống hồ gì đây là hảo môn thâm sâu ác liệt. Vị trí cao ai cũng muốn, nhưng khó là vị trí ấy chỉ có một, duy nhất một mà thôi. Tôi bước vào phòng khách, biểu cảm thoải mái, nụ cười khuôn phép. Tôi tiến tới chào hỏi thím ba lớn và thím ba nhỏ, sau đó gật đầu với mợ hai và mợ ba thay cho lời chào hỏi lịch sự. Mặc dù tôi là con dâu ở phủ hạ thấp hơn phủ thượng, nhưng xét theo vai vế thì tôi là chị của Hồng Lâm, Hồng Vũ, vậy nên vợ của hai người bạn họ cũng là em của tôi không phải chào hỏi bằng lời, chỉ cần gật đầu là được. Thì ba lớn, bà ấy chồng tôi để làm con dâu bà ấy từ lâu, chứ là muốn tôi làm con dâu lớn, sao lại muốn tôi làm con dâu nhỏ. Nhưng có thể là tôi không có duyên làm con dâu bà ấy thật, bởi vì con trai lớn bà ấy là Hồng Lâm thì không thích tôi, còn con trai nhỏ Hồng Vũ có cảm tình với tôi thì tôi lại thích người của phủ hạ. Sự đời chéo ngoe thế đó, không có duyên thì cuối cùng vẫn là không có duyên, mãi mãi không thể đi chung một con đường. Thì ba lớn nhìn tôi cười, bà ấy phơi tay chỉ vào ghế chồng bên cạnh, sau đó vui vẻ nói: "Ngồi đi Thiên Ngọc, ngồi xuống đi con. À, đã ăn cái gì chưa? Có muốn ăn gì không? Để thím bảo nhà bếp chuẩn bị." Tôi đối với thím ba lớn không có si mít, mối quan hệ cũng tốt, tôi cũng thích bà ấy, vậy nên biểu cảm cũng thoải mái hơn nhiều. "Dạ, con ăn rồi thím ba. Bữa nay tới thăm thím với mọi người, cũng là lâu quá rồi, con không có tới. Thím với mọi người đừng giận con tội nghiệp, là vì sức khỏe con kém quá, có muốn đi cũng không đi được." Thì ba lớn liền trả lời: "Không giận con, không ai giận con cả, con yên tâm. Hôm trước thầy Nam sang đây ăn cơm, thằng bé nói sức khỏe con đã tốt hơn rồi, cũng không cho mọi người sang thăm con, vậy nên thì mới không tới. Là nữa đem theo nhân sâm đem về bồi bổ, là thím đặt riêng cho con nhớ uống đó." Thì ba nhỏ lúc này cũng dịu giọng tiếp lời, giọng nói của thì ba vô cùng dễ nghe, không hổ danh là ca sĩ có thử thực. "Thím nhỏ cũng có chuẩn bị tổ yến cho con, phải nhớ ăn uống nghỉ dưỡng cho thở tốt. Sức khỏe con tốt thì mới mau sinh được cháu cho nhà họ Hồng Huỳnh." Đối với tấm lòng của trưởng bối, tôi tất nhiên là phải nhận. Nhìn về phía hai người bọn họ, tôi nở nụ cười thân thiện, lễ phép đáp lời: "Dạ, vậy con xin nhận. Con cảm ơn thím ba, cảm ơn thím nhỏ, hai người tốt với con quá đi mất." Là người một nhà, mấy đứa các con đều là con dâu, cháu dâu của Hồng gia, không tôn với mấy đứa thì tốt với ai, đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. "Dạ, con xin nghe chỉ dạy của thím ạ." Tiếp sau màn thăm hỏi sức khỏe của tôi thì vẫn là màn đối thoại về những chuyện linh tinh của phụ nữ. Tôi ngồi một bên, không xen vào nhiều, cũng không tỏ ra cách biệt riêng một thế giới. Ở đây là Hồng gia, tôi cũng xuất thân từ hảo môn, từ nhỏ đã được dạy dỗ qua một vạn cách ứng xử trong giới thượng lưu. Vậy nên tôi sẽ biết cách giao tiếp, làm sao cho người khác cảm thấy tôi là người thân thiện và hiểu lễ nghi. Còn về việc tôi có thân thiện thật hay không, việc đó chỉ cần một mình tôi biết là được. Lấy nguyên nhân sức khỏe kém, tôi chỉ ngồi một lát là đứng dậy xin phép trở về. Việc tôi tới phủ thượng ngày hôm nay là do phép tắc bắt buộc tôi phải tới. Với lại, hôm trước mẹ chồng tôi có đánh tiếng bảo tôi tới, thế nên tôi tới cho tròn nghĩa vụ con dâu, cháu dâu. Chứ nếu như không có ai bắt ép thì tôi đã không tới. Ngồi đây cùng với những con người luôn đeo mặt nạ thân thiện, tôi thấy rất đau đầu, dần đổi mất thời gian. Bước ra khỏi phòng khách, cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, nụ cười thân thiện trên môi tôi liền phủ tát, vội vã cho tôi quá đi mất, mỏi hết cơ hàm rồi đây này. Phủ định đi thần nhanh ra xe, ấy mà chưa đi được bao lâu thì từ đằng sau liền nghe có giọng nói gọi với tôi lại. Không cần xoay người, tôi cũng biết là ai vừa gọi tôi. Giọng nói quen thuộc này thì chỉ có thể là Kim Ngọc, chị gái quý hóa nhà tôi mà thôi. "Thiên Thiên, đợi chút." Lại là Thiên Thiên, chị ấy sao lại không gọi tôi là Thiên Ngọc? Tôi rõ ràng tên là Thiên Ngọc mà. Kim Ngọc đi tới trước mặt tôi, chị ấy hiện tại đã là mợ ba của phủ thượng, quyền lực ở Hồng gia cao hơn tôi nhiều. Mà thật ra là mối quan hệ của chị em tôi cũng không được tốt. Lúc còn ở Hoàng gia, suốt ngày toàn là phân cao thấp với nhau, đầu đá loạn cào cào suốt từ bé cho đến tận bây giờ. Việc Kim Ngọc được gả cho cậu ba phủ thượng đôi là niềm hãnh diện của chị ấy. Chị ấy chê tôi không có phúc phần, cố gắng cho lắm cũng chỉ là mợ cả của phủ hạ. "Có chuyện gì vậy Kim Ngọc?" Nghe tôi gọi thẳng tên, Kim Ngọc nhìn tôi vẫn luôn là ánh nhìn chán ghét. Chị ta nói về thái độ của bề trên: "Em là người của phủ hạ, xưng hô với người của phủ thượng như vậy à?" Tôi mệt mỏi nhíu mày đáp thẳng: "Ở nhà mình chị là chị tôi, nhưng ở Hồng gia chị là em dâu của tôi đấy. Đừng đem hai chữ thượng hạ vào áp đặt. Đến cả mẹ chồng chị vẫn phải gọi mẹ chồng tôi bằng một tiếng chị dâu, nói gì là chị. Nếu như ở nhà mình, tôi sẽ gọi chị là chị hai, xưng em đảng hoàng. Còn ở Hồng gia, nếu có người thì xưng theo vai vế, không có ai thì cứ gọi tên cho thoải mái. Tôi không phải chị, không thích hơn thua vị trí. Chị cũng đừng như vậy, rất mệt mỏi đó, Kim Ngọc." Kim Học không hài lòng, nhưng chị ấy lại không cãi được. Cứ tưởng là chị ấy sẽ tìm cơ khác để gây sự với tôi. Nhưng đột nhiên lúc này, chị ấy lại nghiêm giọng, ánh mắt cảnh cáo, chị ấy nói gằn từng chữ. Không nói chuyện vai về nữa, cảm riêng cô là muốn nhắc nhở cô. Nhắc cô đừng làm ra những chuyện ngu ngốc, ảnh hưởng đến Hoàng gia. Cô cả tới đây rồi, khổ cực hay sung sướng để phải sống. Được hở chút là phải khóc lóc với ông nội. Tôi xem thưởng cô đấy. Dừng chút, chị ấy đột nhiên nở nụ cười xem thường, nói khẽ vào tai tôi. Cô là báu vật của ông nội kia mà. Một là báu vật như cô đều đột nhiên biến thành con nhím đẩy gai, rồi quay lại đưa vào nhà họ Hoàng. Bởi vậy mẹ tôi nói đúng mà, vận số may mắn của cô kết thúc rồi. Đừng có ảo tưởng nữa, báu vật nhà họ Hoàng, buồn cười quá để mất. Ha ha. Tôi chưa bao giờ nhận mình là báu vật của nhà họ Hoàng. Cái danh xưng mỹ miều này đều là do mẹ con Kim Ngọc tự đặt cho tôi, rồi ép tôi phải nhận nó trong bắt buộc. Mà chuyện này cũng không đáng bận tâm đi. Tôi vẫn là ghét nhất cái cách nói chuyện u u mờ mờ như thế này của Kim Ngọc. Có chuyện gì thì không chịu nói thẳng, cứ phải nói theo kiểu bí ẩn như thế này làm gì nhỉ? Đóng phim mà. Tâm tình tôi mặc dù không được tốt, nhưng may là hiện tại tôi đã học được cách kiểm chế cảm xúc sau thời gian dài âm dương cách biệt. Chứ nếu vẫn còn giống như ở kiếp trước thì kiểu gì tôi với Kim Ngọc cũng gây nhau một trận ra trò rồi. Biết được tính cách của Kim Ngọc cũng không được tốt, có khi là do chị ta cố ý gây hoang mang cho tôi cũng không chừng. Nghĩ nghĩ khoảng chừng vài giây, sau đó tôi mới bình tĩnh nhìn thẳng vào Kim Ngọc. Tôi nói rõ ràng, chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nếu thật lòng là chị có ý muốn tôi trò Hoàng gia, còn nếu như không có ý gì tốt, vậy thì thôi đi. Sau này chị cũng đừng nói với tôi những lời bí ẩn như thế này nữa. Tôi với chị từ khi sinh ra đã định sẵn là không hợp nhau. Vậy nên việc ai người nấy làm, nhà ai người nấy ở, vậy nha. Thế tôi xoay người đi thật, Kim Ngọc thoáng sửng sốt. Chẳng qua là chị ta cũng không có ý định kêu tôi lại. Vậy nên có thể những gì mà chị ta vừa nói cũng chỉ là tìm cớ gây sự với tôi như bình thường mà chị ta vẫn hay làm thế. Tôi bước ra xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào trong xe, mắt không nhìn quanh, cũng không có ý định tò mò tìm kiếm thứ gì. Mặc dù phải bề ngoài tỏ ra là rất bình thản, nhưng trong lòng tôi lúc này lại bắt đầu phát sinh ra một loại cảm giác cực kỳ là không an toàn. Đợi cho xe chạy thẳng ra khỏi cổng phủ thượng, tôi lúc này mới có thể buông lỏng cảnh giác mà tập trung suy ngẫm lại mọi thứ. Vừa nãy, lúc xoay người rời đi, tôi rõ ràng đã nhìn thấy được một người, mà người này theo đúng như trong ký ức ở kiếp trước thì phải sau một thời gian nữa người đó mới xuất hiện ở Hồng Gia. Việc người này đột nhiên xuất hiện làm cho tôi cảm thấy rất là hoang mang, lại thấy mọi việc có phần mơ hồ và không chân thật. Đáng lý những sự việc đang và sắp xảy ra sẽ phải giống hệt như trong ký ức của tôi trước kia mới đúng chứ. Thế nhưng sao tôi lại có cảm giác mọi chuyện đã dần thay đổi và bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát và sự hiểu biết của tôi luôn rồi vậy? Cứ giống như hiện tại bây giờ tôi đang bắt đầu sống một cuộc đời mới, mà ở cuộc đời này tôi là người có được khả năng biết trước được tương lai. Nhưng sự biết trước tương lai này của tôi lại đang dần có xu hướng không còn giữ được sự chính xác toàn vẹn nữa. Chuyện này là sao nhỉ? Là do tôi ở kiếp trước sống quá thở ơ với chuyện ở Hồng Gia, hay là do vốn dĩ mọi việc đã không còn giống như những gì mà tôi đã biết ở kiếp trước nữa? Thật là mơ hồ. Đêm qua tôi lại mất ngủ, sáng dậy cả người uể oải, gương mặt thiếu kiên nhẫn, tâm tình phiền muộn không thôi. Tôi ngồi trong phòng khách với mẹ chồng, nghe bà ấy đang trách móc dì Cúc về chuyện của bé Bảo. Nghe được một chút, tâm trạng vốn đã tệ của tôi lại càng tệ hơn, phải nói là cực kỳ khó chịu. Bé Bảo là con trai riêng của chồng tôi, thằng bé năm nay 7 tuổi, mẹ nó trước kia là thư ký của ba chồng tôi, chị ấy khá là xinh đẹp. Việc chồng tôi có con riêng, trước khi cưới tôi cũng đã biết là tôi chấp nhận, không phải phủ hạ muốn giấu giếm. Về mẹ con của bé Bảo, kiếp trước tôi ít khi quan tâm tới, và tôi cũng không thấy việc chồng tôi có con riêng sẽ làm việc gì đó ghê gớm lắm. Bởi sinh ra ở hảo môn, còn riêng con chung, tôi đã được thẩm thấu từ bé, không lấy làm lạ, cũng không thể bất bình đối với những chuyện này. Mà thường những đứa con riêng như thế này thì hiếm đứa nào có thể gây được sóng gió trong gia tộc. Bởi vì mẹ ruột của những đứa con riêng không được nhập tên vào gia phả, vậy nên con riêng cũng không có người trông lưng, không đủ khả năng tranh đấu với con cái của chính thất sinh ra. Cũng có nhiều trường hợp vợ bé được nhập gia phả, con riêng cũng có quyền hành trong nhà, nhưng số lượng đó không nhiều mà cũng toàn bị chính thất áp chế. Hảo môn là vậy, bọn họ luôn coi trọng thanh danh và nguồn gốc xuất thân. Đứa bé nếu muốn được coi trọng thì một là mẹ ruột phải có xuất thân môn đăng hộ đối với người cha, hoặc là đứa bé được sinh ra trong những trường hợp đặc biệt như thiếu con cháu nối dõi, hoặc nữa là đứa bé phải được ba nó yêu thương và bảo vệ một cách tuyệt đối. Còn thông thường thì con riêng vẫn mang một chữ riêng trên đầu. Thân phận so với người thường là cao quý, nhưng trong mắt gia tộc, nó cũng chỉ là một đứa bé ngoài gia thú của đàn ông mà thôi. Sự thật tàn nhẫn luôn là như vậy. Bởi vậy nên mới nói, môi trường sống có phần rất lớn vào việc hình thành nhận thức vào thế giới quan của một người. Không thể nói những người sống ở tầng lớp cao là khác người, bởi vì thế giới của bọn họ, người bình thường nếu có muốn cũng khó mà có thể tiếp nhận hết được. Mẹ chồng tôi thuộc hàng U60, tuy đã gần 60 tuổi nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ. Tôi nghe mẹ tôi nói, trước kia mẹ chồng tôi cũng là một trong những đại mỹ nhân của giới nhà giàu, bà gả cho bà chồng tôi khi còn rất trẻ. Bà mẹ chồng tôi cũng từng nổi tiếng vang danh một thời là cặp vợ chồng gương mẫu của giới hảo môn. Bà chồng tôi cực kỳ yêu thương và chiều chuộng mẹ chồng tôi. Ông ấy không có bổ nhí bên ngoài, cũng chưa từng bị vướng vào tin đồn tình ái khiến mẹ chồng tôi phải buồn phiền. Chẳng, rèn trội của ba chồng tôi tốt như vậy, vậy mà lại sinh ra thằng con đảo hoa không ai bằng. Vợ lớn, vợ bé, tiểu tam, con riêng gì, anh ta cũng có đủ. Quả không hổ danh là con hơn cha, nhà có phúc. Thằng bé muốn ở với mẹ nó thì Vũ cứ cho nó ở với mẹ. Đâu cần thiết Vũ phải ép thằng nhỏ ở riêng. Để cho thằng nhỏ khóc thì nhớ mẹ tới sinh bệnh. Tôi xót ruột quá Vũ à. Mẹ chồng tôi thì nhát nhó cản hẳn, còn Phú Cúc lại phải khổ tâm giải bày sự việc. Dạ bà chủ, tôi cũng đâu có muốn bắt cậu nhỏ ở riêng đâu. Này là lệnh của cậu cả, tôi thở lòng cũng khó xử lắm. Mẹ chồng tôi không hài lòng, bà tiếp tục cảm giảm Phú nuôi. Thế Nam căn dặn là chuyện của nó, còn Phú làm thế nào thì là chuyện của Phú. Thế Nam trong công hẳn việc, nó làm sao để ý hết được là Phú có làm theo lời nó hay không. Phú cũng tưởng là mẹ mà, mẹ nào mà nỡ xa nú ruột của mình hả Phú. Với lại Phú bảo nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, thằng bé được mẹ nó chiều chuộng yêu thương quen rồi, ba nó xa mẹ nó, làm sao nó chịu được hả Phú. Phú Cúc cũng bất lực trước tình hình này, cũng không thể nào không nghe theo lời của mẹ chồng tôi được. Suy nghĩ một lát, tôi mới nghe Phú Cúc lên tiếng đáp lời. Vậy bà chủ cứ can dặn, tôi hứa sẽ làm theo ý bà. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế, bà không cần phải có thời gian để suy nghĩ mà liền cất giọng nói luôn. Việc nuôi dạy con cái là việc của phụ nữ trong nhà, Phú không cần nhất nhất phải nghe theo lời của Thế Nam. Thế Nam là đàn ông, nó biết gì trong việc chăm sóc con trẻ đâu. Được rồi, thế này đi, Phú bảo nó muốn ở với mẹ nó, Phú cứ để nó từ chỗ mẹ nó ở. Chỉ mới có 7 tuổi mà cho ở riêng cũng tội nghiệp thằng bé. Trẻ con mà đã biết gì đâu. Phú Cúc nghe mẹ chồng tôi nói vậy, biểu cảm trên gương mặt Phú có phần khó xử. Vậy nếu cậu cả tới thăm cậu Bảo mà thấy cậu Bảo ở với cô Viên thì sao hả bà? Cậu đã dặn tôi phải thẩm cho cậu Bảo ở riêng. Giờ bà muốn để cậu Bảo ở chung, tôi biết ăn nói làm sao với cậu cả ạ. Mẹ chồng tôi rất kiên quyết, bà nhớ nhất giữ vững thái độ. Thì Phú cứ nói là Phú đang tập cho Phú Bảo ở riêng, là đang tập thôi, chứ không phải là đã tập được rồi. Phú hiểu ý tôi chưa? Phú Cúc lửa bất tỏng tâm trước thái độ này của mẹ chồng tôi. Dù muốn rủ không, Phú ấy cũng chỉ có thể nghe theo lời mà mẹ chồng tôi vừa can dặn. Tính ra thì cũng khó cho Phú Quốc, bởi vì mẹ chồng tôi quá thương cháu nội. Thảy ra bà ấy mới không chịu để ý tới những vấn đề sâu xa ở phía sau. Đợi Phú Quốc đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và mẹ chồng tôi. Mãi từ bây giờ bà ấy mới nhớ tới sự hiện diện của tôi. Cũng không biết là mẹ chồng tôi đang nghĩ gì. Đột nhiên tôi lại nghe thấy bà ấy dịu giọng nói với tôi: "Sau này nếu con có con, mẹ cũng sẽ thương cháu nội của mẹ như vậy. Phú Bảo còn quá nhỏ, vẫn chưa thích hợp cho ra ở riêng." Dừng chút, bà giống như là đang dò chừng cảm xúc của tôi. Giọng bà rất khẽ, rất dễ nghe: "Mẹ biết con chịu thiệt thòi khi cả tôi đây, nhưng mẹ chỉ là thương cháu nội, hoàn toàn không có ý muốn nâng đỡ mẹ của Phúc Bảo. Cuộc đời là mẹ, là vợ của mẹ, chưa từng phải chịu ủy khuất về chuyện vợ bé, con riêng của chồng. Vậy nên mẹ rất thương và hiểu cho con đừng để bụng chuyện này. Trẻ con thì cần phải có tình yêu thương của người lớn. Còn tốt với thỏ bé sau này cũng sẽ đối xử tốt với con. Mẹ nói như vậy, con thấy có phải không Ngọc?" Mẹ chồng tôi thật là khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Bà ấy nói vậy, rõ ràng là muốn tôi phải đối tốt với cháu trai của bà. Lại còn có ý dẫn dắt suy nghĩ của tôi, muốn tôi đứng đắn chuyện này thọc mày lại cho thế nào biết. Mà thật ra, mẹ chồng tôi có suy nghĩ như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Đây là tâm lý chung của rất nhiều mẹ chồng, không có gì là quá đáng. Mà tôi cũng không có ý định sẽ dính dáng vào việc nội bộ riêng tư của phủ hạ. Bọn họ muốn nuôi dưỡng con cháu họ ra sao, đó không phải là việc của tôi. Nhắc đến chuyện này, tôi bỗng dưng nhớ lại một số chuyện ở kiếp trước của mình. Có thể là tính tình tôi không quá tốt, không phải kiểu người ai khảo cũng thích, người khảo người thương. Thế nhưng tôi có thể tự dưng tôi là một người rất đàng hoàng với con riêng của chồng, bởi vì tôi chưa từng can thiệp vào việc nuôi dạy Phúc Bảo, cũng chưa từng chèn ép Hà Viên vì chị ấy sinh con cho chồng tôi. Nhưng mà không phải lòng tốt nào cũng sẽ được người khác trân trọng, đặc biệt là lòng tốt không được nói ra. Bởi vì có một số người, thứ mà người ta muốn luôn nhiều hơn thứ mà mình đã dự đoán. Mà quan trọng nhất là không phải cứ là trẻ con thì đều sẽ đáng yêu như nhau. Bởi có một số đứa trẻ kỳ lạ đến mức mà chỉ cần nghe nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cho người lớn cảm thấy rủ mình vì sợ hãi. Ví dụ như là Phúc Bảo, con riêng của chồng tôi vậy. Nghe nói hôm nay nhà có khách, cũng lại nghe nói khách là nữ. Tôi thật là chủ nhà, từ sớm đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, không dám để cho khách cảm thấy tôi không có lòng mến khách. Đêm qua tôi lại không ngủ được, mà cũng không chỉ riêng gì đêm qua, tất cả các đêm trước tôi đều không ngủ được ngon. Tôi nghĩ đây có thể là triệu chứng phụ của việc được trọng sinh, cũng không còn cách nào khác. Ai bảo trong lòng tôi vẫn còn mang nỗi ám ảnh lớn tới như vậy làm gì. Hiện tại nếu có dùng thuốc ngủ thì cũng chỉ giúp ngủ được một hai hôm hả thôi. Lại không thể nào cứ uống thuốc ngủ mãi được. Lạm dụng thuốc ngủ là việc làm cực kỳ tệ hại cho cơ thể. Về chuyện mất ngủ này, để tôi nghiên cứu cái khác thử xem sao. Chồng tôi nói hôm nay sẽ đưa Diệu Nhàn tới. Thời gian mà cô ta xuất hiện ở kiếp này có hơi chênh lệch một chút so với kiếp trước. Nhưng tôi nghĩ đó có thể là do chồng tôi làm thay đổi thời gian. Bởi vì nghe nói lùi tôi sốt mê man, anh ta có việc rất bận nên vắng nhà một thời gian ngắn. Mà việc chênh lệch thời gian cũng không có gì quá nghiêm trọng. Miễn sao mọi thứ vẫn như vậy, vẫn chính xác như trong ký ức ở kiếp trước của tôi là được. Tôi ngồi ở trong vườn, sẵn tiện mở máy tính làm việc một chút. Mặc dù sinh ra trong nhà giàu, nhưng tôi vẫn phải làm việc để kiếm tiền như bao người khác. Tự tay mình kiếm tiền mới cảm nhận được giá trị của bản thân, cũng không phụ thuộc vào đồng tiền trợ cấp từ bất cứ ai đưa tới. Với lại, công việc này cũng là công việc mà tôi cực kỳ yêu thích. Tự mình tạo ra được một thương hiệu thời trang riêng để thỏa đam mê và kiếm ra được tiền, phải nói là hạnh phúc tuyệt đỉnh. Mợ ơi, mợ! Đang giải quyết công việc thì nghe tiếng gọi thanh tao của A Tam. Tôi ngơ mắt nhìn lên, khẽ nhíu mày hỏi con bé: "Sao vậy? Có chuyện gì hả Tam?" A Tam gật đầu, con bé đi nhanh tới chỗ tôi, thái độ có chút lả lạ. "Dạ, là cậu vừa về, Cô hỏi em mơ ở đâu à mơ? Mà sao? Cậu được khách về rồi hả? Nghe tôi hỏi vậy, A Tam liền gật đầu. Biểu hiện này của con bé giống hệt như biểu hiện của một người mẹ đang lo lắng cho hạnh phúc hôn nhân gia đình của con gái mình vậy. Dạ, mới biết rồi hả? Cậu mới đưa về một cô gái về. Mà mặt mũi cô này xinh xắn lắm đó mợ. A Tam nói trông rẻ chừng. Con bé vừa nói vừa nhìn tôi như đợi xem phản ứng của tôi về việc chồng tôi vừa đưa một cô gái xinh đẹp về nhà là như thế nào. Nhớ lại ký ức kiếp trước, lúc hay tin Thề Nam đưa Diệu Nhàn về, thái độ của tôi khi đó là cực kỳ hoang mang và lo lắng. Bởi lẽ tôi thừa biết Thề Nam không có tình cảm với tôi, nên tôi sợ anh ta đưa người anh ta yêu về. Lúc đó tôi sẽ không biết phải xử lý thế nào. Tôi thật sự đã rất lo lắng. Mà tính ra thì nỗi lo của tôi cũng đúng đó chứ. Chồng tôi vậy mà lại dắt díu với cô ta. À không, phải gọi là chị ta mới đúng. Diệu Nhàn lớn tuổi hơn tôi kia mà. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc. Tôi thật sự rất tò mò. Tò mò không biết là chồng tôi, anh ta yêu Diệu Nhàn từ trước, hay là sau khi đưa chị ta về đây, anh ta mới bắt đầu phát sinh tình cảm. Mặc dù thừa biết là cái nào cũng không thể chấp nhận được, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cực kỳ tò mò. Lạ thật đấy. Nhìn vào đôi mắt tròn trịa ở châu chốc của A Tam, tôi lúc này mới đứng dậy, không mặn không nhạt, nói với con bé. Xinh lắm à, để mợ ra xem thử, xem có xinh hơn mợ hay không. A Tam nghe tôi nói vậy, con bé liền đi sát theo sau lưng tôi, nhí nhố trả lời. Cô ấy xinh, nhưng không xinh bảo mợ, chỉ xinh ở ngưỡng, à là ngưỡng có nhan sắc thôi ấy mợ. Tôi thoáng buồn cười, lại hỏi. Thật không? Không xinh bằng mợ thật à? A Tam gật đầu lia lịa, đáp nhanh. Tất nhiên rồi ạ, ở đây bao gồm cả phủ thượng, mợ ở là xinh nhất rồi, ai cũng công nhận vậy mà. Vậy á, A Tam nói vậy là mợ ở yên tâm rồi, không lo nữa. Thế tôi tin tưởng lời của A Tam, con bé bắt đầu sốt sắng kể cho tôi nghe về Diệu Nhàn. Mà cũng chỉ là kể về ngoại hình, về nhan sắc. Chứ con bé cũng có biết gì về tính cách của chị ta đâu mà kể nhiều. Vừa kể, con bé vừa đánh giá, ý tứ có vẻ như không thích Diệu Nhàn, nhưng cũng không dám nói thẳng ra với tôi. Mà đúng thật là A Tam không ưa gì Diệu Nhàn này. Nhớ lại kiêu trước, cả hai từng có lần gây nhau xem đánh nhau, cũng có thể xem là không đội trời chung. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp lại Diệu Nhàn trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi chắc chắn là không sợ chị ta, nhưng nếu bảo là tôi không lo lắng thì quả thật là đang nói dối. Lo chứ, sao lại không lo được? Vừa lo không biết sống lại ở kiếp này cứ sống như ở kiếp trước không, mà cũng vừa lo cho bản thân tôi, sợ là tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ kiềm chế mà xúc phạm hại chị ta phải chủ cái trước khi tôi kịp trả thù. Nhà tới Diệu Nhàn, máu huyết tôi lại sôi trào lên rồi đây này. Lúc tôi bước vào phòng khách nhỏ, Diệu Nhàn đã có mặt từ khi nào. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta đã vội vàng đứng dậy. Sau đó là nở một nụ cười cực kỳ thân thiện và niềm hở, chị ta nói. Chị dâu, em vừa mới tới, đáng lý phải đi tìm chị chào hỏi trước, nhưng em không biết chị đang ở đâu, làm phiền chị quá. Vẫn là gương mặt này, vẫn là giọng nói này, không sai một ly, không lệch một chút nào so với trong ký ức của tôi. Chờ chị ta đã lâu, thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, kích thích thật. Như sao, đột nhiên tôi lại run như thế này vậy? Tay run, chân run, tim đập cực kỳ nhanh, cảm giác nặng trịch nơi lồng ngực, khó thở một cách kỳ lạ. Tôi khựng bước chân, chân mày nhăn lại, tay đưa lên vuốt ngực liên tục. Tôi đang cố gắng trấn an bản thân tôi rằng là tôi không sao, tôi vẫn ổn, tôi thật sự có thể ổn. Nhưng mà tôi hình như cả lúc càng không ổn rồi. Cái cảm giác hiện tại nó rất kỳ lạ. Là sợ hãi, là tức giận, là phẫn hận. Tất cả mọi cảm xúc kích động đều ùa về cùng một lúc. Cơ thể nhỏ bé này của tôi thật sự là không chịu đựng nổi nữa. Từ từ khuỵu người ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt lấy ngực, mồ hôi ồ ạt tua ra. Hai mắt tôi nhắm tịt lại, đầu óc giờ trở nên mơ hồ không rõ. Một mớ những hình ảnh của ký ức đột nhiên kéo đến một cách hỗn loạn. Đầu là cảnh tượng tôi khóc, cảnh tôi bị Diệu Nhạn hại, rồi cả cảnh tượng linh hồn tôi cứ vất vưởng ở trước cổng phủ hạ. Từng ký ức một tràn về, lung tung và rối loạn, nó khiến cho tôi cảm thấy đau đớn, cảm thấy sợ hãi, cũng vừa cảm thấy thống khổ tới nghẹt thở. Tôi chồm tay xuống đất, khóe môi mấp máy, tôi nỉ non kêu cứu. Cứu, làm ơn, tôi không muốn chết, bệnh viện, bệnh viện. Không trông đỡ được nữa, không thể tỉnh táo được nữa, thật sự quá mức chịu đựng của tôi rồi. Ngày lúc nhận thức đã dần mất đi, thì đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm của con người. Tiếp sau đó, cơ thể tôi được nhấc bổng lên, được ai đó ôm vào lòng, rồi gọi tên tôi trong gấp gáp và khẩn khoản. Ngọc, xe, chuẩn bị xe, nhanh lên, nhanh. Thân thể của con không giống người thường, nếu không kiềm chế được phẫn hận muốn báo thù, thân thể hư nhược này chắc chắn sẽ rời bỏ linh hồn của con. Nhớ cho kỹ. Giọng nói uy nghiêm của ông lão râu bạc kéo tôi bừng tỉnh lại. Trước mặt tôi lúc này là tấm trần nhà trắng toát của phòng bệnh, kèm theo đó là một mùi thơm thoang thoảng của mái sông tinh dầu. Lại nhìn quanh giường bệnh, không thấy chuyển nước, cũng không có chuyển dịch, mà cũng chẳng có ai ở trong phòng bệnh với tôi cả. Nằm yên một chốc cho tỉnh táo, sau khi nhớ lại tất cả sự việc, tôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thầm cảm ơn trời đất là tôi vẫn còn sống, vẫn còn được hít thở bầu không khí trong lành này. Cứ tưởng lần này là ngủ thật rồi chứ, sợ phát khiếp đi được. Đang còn suy nghĩ miên man thì cửa phòng bệnh đột mở ra, người vừa bước vào bên trong là mẹ tôi và còn có cả Thế Nam nữa. Ôi con gái, con tỉnh lại sao không kêu mẹ? Con thấy sao rồi? Con thấy mệt ở đâu không? Mẹ gọi bác sĩ lên kiểm tra cho con nhé. Thấy mẹ tôi cuồng quýt lao cho tôi quá mức, tôi sợ bà lo lắng quá độ, liền lắc đầu, thều thào đáp. Đừng mẹ, để la nữa hãy gọi bác sĩ, con thấy khỏe rồi, con không sao mà. Mặc dù tôi đã nói là tôi khỏe, nhưng mẹ tôi vẫn cứ rủi rít hỏi thăm đủ thứ, em ăn em uống từ sữa đến cháo, bận rộn hết một buổi mới xong chuyện bồi bổ. Ăn uống xong xuôi, thở phì phò vì no bụng, ngồi trên giường bệnh nhìn lơ đãng. Tôi lúc này đột nhiên giật mình khi nhìn thấy chồng tôi. Anh ta vẫn ngồi lì trong phòng chưa chịu rời đi. Sao vậy nhỉ? Sao anh ta còn chưa đi nữa? Đang đợi xếp hàng đến lượt thăm bệnh à? Hay là đợi đuổi đi? Tôi tròn mắt, ngẩng mặt ra hỏi Thế Nam. Sao anh vẫn còn ở đây? Nghe tôi hỏi, Thế Nam còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã đi tới phủ nhẹ vào vai tôi. Bà nhíu mày trách móc. Con bé này, sao lại hỏi chồng mình như vậy? Bình thường con cũng nói chuyện với chồng con như thế này à? Chồng con, nó đợi con tỉnh dậy, không dám đi đâu. Vậy mà, con vô lương tâm. Đợi tôi tỉnh dậy, sao tốt đột xuất vậy nè? Tôi như vậy thì chắc chắn chỉ có thể là giả vờ thương vợ, giả vờ ra vẻ mà thôi. Nghe mẹ tôi mắng tôi, Thế Nam lúc này đột nhiên tốt tính nhất thời. Tôi vậy mà lại nghe anh ta lên tiếng nói đỡ giúp cho tôi. Thiên Ngọc gần đây hơi khó tính, chắc là do vẫn còn bệnh trong người. Mẹ đừng trách em ấy. Mẹ trông em ấy giúp con xuống gặp bác sĩ một chút. La nữa sẽ cùng ông ấy lên kiểm tra cho Ngọc. Mẹ tôi gật đầu vui vẻ, bà quay sang nói cười với con rể Quý Hóa. Ừ, để mẹ trông vợ con cho. Con đi đi, đi nhanh về nhanh. La nữa mẹ còn có việc ở nhà, không ở đây với hai đứa được đâu đấy. Thế Nam vừa gật đầu vâng dạ, vừa nhìn lướt về phía tôi. Trên gương mặt tuấn mỹ chỉ toàn là sự kính trọng dành cho mẹ vợ, vậy mà trong ánh mắt lại biểu thị một loại cảm xúc rất đỗi thâm trầm. Đúng là loại người giả hoạt gian manh. Đôi mắt của Thế Nam rất đẹp, rất cuốn hút. Lúc vui thì trông thân thiện, lúc giận thì lại chứa sát khí ngút trời. Mà đặc biệt nhất là những lúc giống như thế này, ánh nhìn thâm trọng khó dò, đôi mắt sâu hút, không nhìn ra được một chút ẩn ý cảm xúc nào cả. Quái nhỉ, sao đột nhiên tôi lại thấy chồng tôi, anh ta có phần gia xảo côn đồ khác thường vậy. Đợi Thế Nam đi rồi, mẹ tôi liền phi tới chỗ tôi, bà cốc một phát lên đầu tôi, sau đó của trách. Con nhỏ này, con bị làm sao vậy, sao lại nói chuyện như thế với A Nam? Tôi xoa xoa đầu, trợn mắt nhìn mẹ mình rồi kêu lên. Đau ạ, con đang bệnh mà mẹ còn đánh con. mẹ tôi lưỡng huyết tôi, bà cảm giảm. Nếu để ba con nghe được còn nói chuyện như thế với chồng, ông ấy sẽ lôi con về nhà, sau đó sẽ mắng cho con một trận vì cái tội ăn nói kỳ cục của con. Đến ông nội cũng không cứu con được đâu. Lễ nghi mà con hảo đâu hết rồi, ai dạy con nói chuyện với chồng như vậy? Tôi mềm máu phản bác trong yếu ớt. Nhưng nói như vậy cũng được mà, anh ấy có nói gì đâu ạ. Với lại, đủ là con đang bệnh nên mới nói chồng không với chồng như vậy. Chứ bình thường con nói chuyện dịu dàng cực, toàn dạ vâng vâng không đó, con nói thật. Mẹ tôi vẫn không tin, bà tiếp tục mắng. Con đừng tưởng con gả đi rồi là mẹ không biết con sống thế nào. Dạo gần đây, thái độ của con kỳ quái làm đây nhé. Mẹ biết hết đấy, không sống được mẹ đâu. Dừng chút, bà uống vào một ngụm nước, sau đó lầy hơi. Tiếp sau đó nữa là tuôn ra một trào như thác nước đổ, không cách nào ngăn lại được. Là ai đòi nhịn ăn, đòi bỏ nhà đi, đòi gả cho người ta bằng được? Là ai cãi lời ông nội, ai làm cho ba ruột của mình tức đến nhập viện? Là ai vậy hả? Mẹ nói cho con biết, còn mà không sống tốt thì ba con sẽ giết chết con trước, sau đó ông ấy tự giết chính mình luôn cho con vừa lòng. Làm dâu phủ thượng không làm, gào rú muốn làm dâu phủ hạ. Bây giờ y muốn được toại nguyện thì lại có thái độ như vậy. Hay là con chán chồng con rồi, hối hận rồi nên mới như thế? Con không. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã cau mày cắt ngang, bà cảnh cáo. Suốt từ sáng đến giờ, chồng con cách trưởng con không rời một bước, đến cuộc họp gì đó cũng phải hủy vì lo lắng cho một đứa đang trương thây ngủ say đến mức chảy cả nước dãi như con. Mẹ không biết chồng con có thương con thật lòng hay không, nhưng mà mẹ có thể nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của nó khi nhìn về phía con. Là vợ chồng sống cạnh một thời gian rồi, dần dần sẽ nảy sinh tình cảm. Huống hồ gì chồng này là do con chọn, con chưa có làm bừa, nhà họ Hoàng không thể mất hết mặt mũi dưới tay con đâu đấy. Tôi khổ sở kêu lên. Mẹ nói cái gì vậy? Con có làm cái gì bậy đâu? Sao mẹ cứ mắng con mãi thế? Mẹ tôi lại vả vào đầu tôi một phát, bà trợn mắt quát. Cái mồm hay cãi, được ai nói rồi lại phủi mông không dám nhận hả con? Là ai trước mặt mẹ, trước mặt thế nam đòi viết giấy ly hôn? Đã vậy còn thốc mồm bảo là thích người khác rồi. Trời ơi, cái con bé này, mẹ tư chết với con. Nếu không phải chồng con ngăn mẹ thì mẹ đã đánh cho con một trận rồi. Đàn bà gì như con hả? Mày liệu hồn đấy con, đừng để mẹ điên lên, mẹ cho mày một trận, con với chả cái. Ơ khoan, tôi nói vậy khi nào? Tôi đòi ly hôn khi nào? Tôi hiểu rồi. Thì ra hôm trước lúc ngồi trong xe, thế nam nào muốn nhắc đến chuyện này là chuyện tôi đòi ly hôn. Nhưng sao anh ta lại không đồng ý ly hôn vậy nhỉ? Anh ta rõ ràng là không thích tôi, kiêu trước còn muốn ly hôn với tôi kia mà. Có cơ hội tốt để thoát khỏi tôi, tại sao lại không tận dụng? Sao vậy nhỉ? Cứ tưởng mẹ tôi nói đi về chỉ là nói đùa, ai ngờ đâu bà đi về thật, để tôi ở lại với thế nam. Chỉ có tôi và anh ta ở chung trong một phòng. Tôi đã cố thuyết phục mẹ tôi bằng mọi cách, nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu ở lại. Bà còn mắng tôi, dọa tôi là không được giữ cái suy nghĩ muốn ly hôn với chồng ở trong đầu nữa, kiểu bà sẽ mách chồng bà đánh gãy chân tôi. Đến hiện tại thì tôi có chút mơ hồ về thân phận của mình. Tôi thật sự không biết tôi có còn là con ruột của mẹ tôi nữa hay không, hay thế nam mới đúng là con trai ruột của bà ấy. Quá đáng thật. Sau khi mẹ tôi về, thế nam bận rộn giải quyết công việc ở ghế sofa, còn tôi thì nhàn nhã xem phim. Mỗi người một việc, không ai đả động làm phiền gì tôi hay. Thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn về phía chồng tôi, xem anh ta đã làm xong chưa. Nếu anh ta làm xong rồi thì tôi sẽ tìm cách đuổi khéo anh ta về, không để anh ta ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa. Ấy mà có vẻ như phòng bệnh này là nơi làm việc rất lý tưởng cho tên đàn ông kia vậy. Bởi vì kể từ lúc anh ta mở máy tính lên cho tới bây giờ đã là hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu làm xong việc. Bực mình thật, bận quá thì cứ đi về, việc gì phải ở đây ra vẻ thương vợ làm gì, xả tạo. Cay cú trong người, tôi mới tắt tivi, định bụng là xuống giường đi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường đi ngủ. Mặc kệ anh ta muốn làm việc từ khi nào thì làm. Nghĩ là làm ngay, tôi vội vàng kéo chăn, dịch người bước xuống giường, tự mình đi vào phòng tắm. Thế nhưng chân vừa chạm vào đất, còn chưa kịp xỏ dép vào chân thì tôi đã loạng choạng đứng không vững rồi ngã nhào sang một bên. Cú ngã bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị, đồ đạc để trên tủ đầu giường cũng bị tôi va trúng và rơi đổ tứ tung. Nước ấm vừa rót để trên tủ vừa vặn đổ hết thấm ướt vai tôi. Cảm giác nóng rát khiến tôi giật mình kêu khẽ lên một tiếng. A ôi! Thế Nam phát hiện ra tôi bị ngã, anh ta gấp gáp đi nhanh tới đỡ lấy tôi, chỉ tôi đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó là hỏi han xem tôi có bị thương ở đâu không. Có đau ở đâu không? Nôn nóng có thấm vào người không? Đau thì có đau rồi đấy, thế nhưng tôi chịu được, không muốn tỏ ra yếu đuối trước người đàn ông phụ bạc này. Bị xia chết tôi còn nhẫn nhịn được thì ra ba cú ngã, một chút nước nóng như thế này thì có là gì. Lăng lắc đầu, tôi gắng gượng khẽ đáp, không sao đâu, là ngã nhẹ thôi. Thế Nam nhìn tôi, anh ta không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn vừa bị đổ vỡ. Tôi ngồi trên giường mà dõi theo hành động của Thế Nam, nhìn thấy đôi bàn tay đẹp chuẩn của anh ta đang lau nước vừa đổ ở trên tủ. Bất chợt tôi cảm thấy hình ảnh này có phần lạ lẫm không quen. Xét lại trong ký ức của kiếp trước, tôi chưa từng nhìn thấy chồng tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì của tôi. Đến cả khi tôi bệnh nặng, anh ta cũng chỉ đi tới hỏi tôi có sao không, sau đó liền tìm cớ là bận rộn rồi bỏ đi, đến cả một giọt nước cũng chưa từng đút cho tôi uống. Vậy nên có thể nói, thứ khiến tôi cảm thấy hận anh ta nhất không phải vì anh ta không yêu tôi, mà là vì anh ta quá mức vô tâm với tôi. Có thể là anh ta tôn trọng tôi, chu đáo với tôi, nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để nhà họ Hoàng tin tưởng và giúp đỡ cho anh ta. Chứ thử ra người đàn ông này, anh ta chưa từng có suy nghĩ phải xem trọng tôi, phải bao dung tôi suốt đời. Kết hôn với tôi cũng chỉ vì bị ép buộc, bởi nếu anh ta không lấy tôi thì anh ta cũng buộc phải lấy Kim Ngọc, sự thật không thể thay đổi được. Yêu và hận, ranh giới giữa hai khái niệm này thật sự quá mức mong manh. Tôi hận anh ta, nhưng tôi lại yêu anh ta, là vừa yêu vừa hận. Có đôi khi tôi thấy bản thân mình tệ hại quá đỗi, bởi vì sâu thẳm tận tâm can tôi biết rõ là tôi vẫn còn vương vương hình bóng của người đàn ông này. Biết làm sao được bây giờ, vì giữa hàng hà vô số những người đàn ông có phẩm chất trong giới hảo môn, tôi lại không vừa mắt được bất kỳ một người đàn ông nào. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy chồng tôi xuất hiện thì mọi tiêu chuẩn khó tính trong tôi đều sụp đổ hết. Thứ mà tôi nhìn thấy trong mắt chỉ còn lại hình bóng của chồng tôi, hổng ra hổng Thế Nam. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!